Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, tâm ngoan thủ lạt. Giữ gốc phần 2, Kim Tập đoàn Tổng Bộ, Diệp Văn Hạ đang ở ăn cơm chưa? Bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình, hắn vẫn bận đến bây giờ mới có thể lấy hơi. Bất quá, nhìn đối diện mặt như đào hoa, kiều diễm làm người hài lòng nữ bí thư, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Mới vừa nói tiếp một cái hạng mục, nếu như thuận lợi hoàn thành, hắn sẽ thu hoạch tương đối khá. Đến lúc đó cho nữa cái này mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh mua chút xa vật phẩm trang sức, cam đoan nàng có thể làm cho mình thoải mái hơn. Càng thêm sao sao sao sao sao sao sao sao, leng keng leng keng. Bên cạnh bàn, chuông điện thoại di động vang lên. Diệp Văn Hạ nuốt xuống cơm trong miệng đồ ăn, nắm lên điện thoại di động liếc nhìn, lập tức nhíu mày. Sau khi tiếp thông hỏi, lão nhị, tìm ta có việc. Ca, người cứu mạng. Trong điện thoại di động truyền ra Diệp Văn Đào thanh âm. Diệp Văn Hạ sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức trong tay kia chiếc đũa cũng bị hắn buông, trên mặt cái kia tia tiếu ý như thủy triều thối lui về sau, trầm giọng hỏi, tình huống gì? Diệp Văn Đào gấp nói ra, có một quái vật tới ta đây công ty lắp đặt thiết bị nháo sự. Hắn, một mình hắn đem ta hơn 40 thủ hạ tất cả đều phế bỏ. Ca, người nhanh lên một chút dẫn người tới a. Diệp Văn Hạ mày nhăn lại, vẻ mặt không vui nói ra, lão nhị, người có phải hay không đầu óc bị lừa đá? Một người phế bỏ ngươi hơn 40 thủ hạ, mở cái gì quốc tế vui đùa? Ta còn có việc, không có rảnh với ngươi làm loạn. Nói, hắn liền muốn cúp điện thoại. Diệp Văn Đào thất thanh kêu lên, ca, ngươi cũng không thể nhìn ta chết đi. Ta nói mỗi một chữ, mỗi một câu đều là thật. Nếu như đổi lại là phía trước ta, cũng sẽ không tin tưởng như thế hoang đường sự tình. Nhưng bây giờ loại chuyện như vậy chân thực xảy ra, thật sự có người, một người phế bỏ ta hơn 40 thủ hạ. Hiện tại hắn đứng ở trước mặt ta. Nếu như không tin, ta làm cho hắn nói cho ngươi. Diệp Văn Hạ trầm mặc khoảng khắc, lạnh lùng nói ra, vậy ngươi làm cho hắn nghe điện thoại. Mười mấy giây phía sau, Đường Tu tiếp nhận Diệp Văn Đào quăng ra điện thoại, lạnh nhạt nói ra, ngươi phế vật này, đệ đệ nói không sai. Nếu như ngươi không muốn hắn chết sớm một chút, liền dẫn người qua đây cứu hắn. Khuyên ngươi một câu, có bao nhiêu năng lực, tất cả đều xử xuất ra. Đừng đến lúc đó cứu người hay sao, ngược lại đem mình gãy tiến đến. Đường Tu nói xong, trực tiếp đem điện thoại kia té thành phấn vụn, sau đó khoanh tay nhìn về phía Diệp Văn Đào. Diệp Văn Đào hít sâu một hơi thở, mạnh mẽ đem trong lòng sợ hãi ngăn chặn, nhìn Đường Tu nói ra, Đường Tu, tuy là thủ hạ ta có không ít người, nhưng cùng ta đại ca so với, ta kém rất nhiều. Nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi lập tức cút đi, bằng không ngươi tuyệt đối không có khả năng sẽ rời đi ta chỗ này. Đường Tu cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta là bị sợ lớn? Vừa nói, hắn lấy ra điện thoại di động của mình, gọi thông Trì Nam điện thoại dãy số. Ở đối phương sau khi tiếp thông nói ra, mang ít người tới Mộng mới muốn công ty lắp đặt thiết bị. Ta ở chỗ này giết những người này, cần ngươi dẫn người tới giúp ta giải quyết tốt hậu quả. Phải, lão bản, Trì Nam nhanh chóng bằng lòng một tiếng. Đường Tu cất điện thoại di động, xem nói với Diệp Văn Đào, lúc đầu ta hẳn là không cần phải gọi người qua đây giải quyết tốt hậu quả, nhưng sự tình hôm nay ắt sẽ huyên rất lớn, cho nên hy vọng ngươi ca có thể nhanh lên một chút qua đây cứu ngươi, bằng không ta những thủ hạ kia một ngày chạy tới liền căn bản dùng ta xuất thủ, ngươi ca người mang tới đều sẽ bị thu thập hết. Diệp Văn Đào trong ánh mắt thần sắc sợ hãi càng đậm, vẻn vẹn Đường Tu một người, đem hắn hơn 40 thủ hạ đều phế bỏ. Nếu như hắn còn có thủ hạ, vậy mình đại ca có thể đối phó sao? Không đúng, Diệp Văn Đào chợt nhớ tới một việc, nhất thời trên mặt sợ hãi tiêu thất hơn phân nửa, biểu tình hòa hoãn rất nhiều về sau. Hắn cười lạnh nói, họ Đường, ngươi thiếu giả thần giả quỷ, ngươi một cái ma đô đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Có một giám thủ hạ, giải quyết tốt hậu quả. Hừ, phô trương thanh thế mà thôi. Đường Tu nhướng mày, nhìn Diệp Văn Đào bỗng nhiên lớn lối biểu tình. Cái khuôn mặt kia tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra vài phần tiểu ý. Nói ra, ta bỗng nhiên cải biến chủ ý. Ngươi bây giờ lại vẫn không biết sống chết khiêu khích ta. Ta quyết định trước hết để cho ngươi trả chút lợi tức. Người khác không phải đều là nói mà. Chính mình muốn cùng thủ hạ có phúc cùng hưởng. Ngươi nên cũng với ngươi thủ hạ nói qua nói như vậy chứ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Văn Đào theo bản năng rút lui hai bước. Hoảng sợ thần sắc lần nữa hiện lên trên mặt. Đường Tu cười khẩy nói. Muốn làm cái gì? Lẽ nào ngươi còn không nghĩ tới? Diệp Văn Đào thất thanh kêu lên. Đường Tu, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên. Ngươi mới vừa nói chuyện nói. Chẳng lẽ muốn đổi ý sao? Nếu như ngươi đổi ý, coi như một nam nhân sao? Đường Tu cười lạnh nói. Có tính không nam nhân? Không phải ngươi nói coi là. Thoại âm rơi xuống. Đường Tu thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Văn Đào trước mặt. Một bả sắc bén dao găm trong sát na từ Diệp Văn Đào cánh tay chỗ xẹt qua. Ở một cái như trẻ con cái miệng nhỏ nhắn lớn nhỏ chỗ rách nứt ra về sau. Tiên huyết như suối tuôn, rất nhanh phun tung tóe đi ra. Đường Tu cười lạnh một tiếng, chủy tinh vào mũi đao cải biến phương hướng, trực tiếp đâm vào hắn trước mặt cánh tay chỗ. Ở Diệp Văn Đào giữa tiếng kêu gào thê thảm, Đường Tu rút lui hai bước, nhìn Diệp Văn Đào hai cánh tay vô lực bộ kéo xuống. Cười khẩy nói, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Văn Đào bị đau đớn kịch liệt, kém chút cho đau ngất đi. Nhìn Đường Tu nụ cười, trước mắt hắn tối sầm lại, kém chút ngất đi, không phải là bị đau đớn gây nên, mà là đáy lòng sợ hãi gây nên. Từ Đường Tu động thủ trong chớp mắt bắt đầu, là hắn biết Đường Tu là một người lòng dạ độc ác. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Tu lòng dạ độc ác trình độ, dĩ nhiên đến trình độ này, hắn không có giết chính mình. Hắn hiện tại làm hành vi, hoàn toàn là đang hành hạ chính mình, không chỉ là trên thân thể dằn vặt, còn có tinh thần dằn vặt. Diệp Văn Đào đã bắt đầu cầu khẩn đại ca hắn Diệp Văn Hạ sớm một chút dẫn người chạy tới, bằng không hắn chính mình cũng không biết có thể hay không kiên trì đến đại ca đến. Đường Tu, xem như ngươi lợi hại. Diệp Văn Đào trong giây lát ngẩng đầu, cặp kia phảng phất có thể phun ra lửa mát, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu gọi vào. Đường Tu cười lạnh nói, ta tàn nhẫn không phải tàn nhẫn, không phải ngươi nói coi là, ta cuối cùng cho ngươi đại ca kia nửa giờ thời gian. Nếu như trong vòng nửa giờ hắn còn không có dẫn người chạy tới, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp giết ngươi, để cho ta thủ hạ qua đây giải quyết tốt hậu quả. Diệp Văn Đào đáy lòng phát lạnh, hắn không muốn chết, hắn bây giờ còn không đến 40 tuổi, đồng thời có tài sản to lớn. Nếu như hắn hiện tại chết rồi, vậy hắn coi như sở hữu tài sản to lớn cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn đã từng vô số lần huyễn tưởng về sau chính mình thu núi, sở hữu tài phú khổng lồ đồng thời, thật tốt hưởng thụ những người còn lại sinh. Đường Tu, cho ta ca 40 phút, trong vòng nửa giờ, trừ phi là không phải kẹt xe dưới tình huống, bằng không ca ca của ta căn bản là đuổi không đến nơi đây. 40 phút. Ta cam đoan hắn 40 phút chỉ có thể chạy tới. Ngoài ra, coi như là ca ca của ta tới, ta cũng sẽ không để hắn ra tay với ngươi. Chuyện lần này là lỗi của ta. Người của ta không nên đánh huynh đệ của ngươi bằng hữu. Ta nguyện ý bồi thường. Ngươi nói làm sao bồi thường liền làm sao bồi thường. Diệp Văn Đào thực sự sợ. Hắn sợ hãi nhìn Đường Tu, kém chút không khóc được. 40 phút, Đường Tu cười lạnh nói. Ngươi đã nói 40 phút, vậy cho hắn 40 phút. Hy vọng hắn có thể đủ ở trong vòng 40 phút chạy tới. Bằng không, hanh, nhất định nhất định. Diệp Văn Đào liều mạng gật đầu. Ánh mắt từ gần nhất một gã thủ hạ trên người đảo qua. Lớn tiếng kêu lên, đem người điện thoại di động cho ta. Ta lại cho ta ca gọi điện thoại. Tên kia trung niên chân trần bị Đường Tu đạp gãy, lúc này đang chịu nhịn thống khổ to lớn. Nghe được Diệp Văn Đào, hắn cuống quýt đem điện thoại di động ném qua đi. Diệp Văn Đào phẫn nộ quát, không thấy được lão tử tay không dùng được khí lực, tới đây cho ta ấn dãy số. Cái kia trung niên run sợ trong lòng bỏ qua, thật nhanh gọi thông dãy số về sau, cố nén đứt chân mang tới đau đớn, đỡ lấy Diệp Văn Đào lưng eo thời khắc, rồi mới miễn cưỡng đứng lên. Dựa theo Diệp Văn Đào nói dãy số, đã gọi về phía sau, đem điện thoại di động đưa tới Diệp Văn Đào bên tai. Người nào? Trong điện thoại di động, truyền đến Diệp Văn Hạ thanh âm lãnh khốc. Diệp Văn Đào lớn tiếng kêu lên. Ca, hai cánh tay của ta đều bị hắn dùng dao nhỏ xuyên thấu. Ca người nhanh lên một chút chạy tới a. Hắn liền cho ngươi 40 phút thời gian. Không đúng, bây giờ còn có 38 phút. Nếu như ngươi ở đây trong vòng 38 phút đuổi không đến, hắn nói hắn liền muốn giết ta. Ca, ta không có đùa giỡn với ngươi. An Hổ đã bị hắn giết đi, thi thể đang ở trước mặt của ta. Ngươi nhanh lên một chút a. Lúc này, đang ngồi thang máy hướng dưới lầu đuổi Diệp Văn Hạ, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn biết An Hổ là đệ thủ hạ chính là đệ nhất dũng tướng, không nghĩ tới hắn lại bị giết chết ở đệ trước mặt. Trong nháy mắt, Diệp Văn Hạ trên người sát ý hiện lên, trầm nói rằng, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nói cho đối phương biết điều kiện gì ta đều có thể bằng lòng, làm cho hắn trước đừng động thủ. Hảo hảo hảo, ta lập tức nói cho hắn biết. Diệp Văn Đào nhìn về phía Đường Tu, đại nói rằng, Đường Tu, đại ca của ta nói, chỉ cần ngươi trước đừng động thủ, chờ hắn chạy tới nơi này, hắn điều kiện gì đều sẽ bằng lòng ngươi. Ta đã nói với ngươi, ca ca của ta nhưng là Kim tập đoàn đại lão bản, giá trị con người 10 tỷ, nếu như ngươi có thể tha ta, đại ca của ta nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Phi thường nhiều, vô cùng tiền. Đường Tu cười lạnh nói, ngươi xem ta là người thiếu tiền sao? Diệp Văn Đào lớn tiếng hỏi, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Đúng, trước ngươi nói có yêu cầu. Yêu cầu của ngươi rốt cuộc là cái gì? Đường Tu cười lạnh nói, nguyên bản yêu cầu của ta rất đơn giản, nhưng ngươi nhân động thủ với ta, thậm chí có người chết ở trong tay ta, cho nên yêu cầu kia ta không chuẩn bị nhắc lại, bởi vì ta muốn giết chết ngươi. Diệp Văn Đào sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, môi hắn run rẩy, nhìn Đường Tu đã nói không ra lời. Đường Tu ôm giết chết hắn ý niệm trong đầu, hắn hiện tại chỉ có thể cầu khẩn đại ca mau lại đây cứu hắn. Bỗng nhiên, đứng ở Diệp Văn Đào bên người tên đại hán kia, thấp nói rằng, lão bản, nói cho hắn biết, An Hổ chết sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diệp Văn Đào sắc mặt bị kiềm hãm, nhưng ở mấy giây về sau, ánh mắt của hắn liền sáng lên. Đại nói rằng, Đường Tu, An Hổ là ta thủ hạ tay chân, hắn chính là ở trên lưỡi đao sống qua ngày người. Sớm muộn cũng có một ngày, khả năng đang cùng đối đầu sống mái với nhau thời điểm bị giết. Cho nên, ta ta không ngại An Hổ bị ngươi giết. Chỉ cần ngươi để yêu cầu, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Đại ca của ta cũng nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Hôm nay giữ gốc chương tiết đưa lên, cũng xin các huynh đệ tỉ muội phiếu đề cử cùng vé tháng đi lên. Tĩnh Dạ tiếp tục thức đêm gõ chữ, tranh thủ ngày mai tiếp tục đại bạo phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.